Chương 2016, một ngàn ở 300 đầu lòng chi lực. Nếu là ta đoán không sai, lấy bảy thực lực của trưởng lão, lúc này định nhưng đã phát hiện chúng ta bày ra nghi trận. Hắn hẳn là sẽ lựa chọn mặt khác một cố khí tức, một mực truy ở đây, đã hắn sẽ đổi tới. Như vậy chúng ta liền tương kế tiểu kế Hàn Ngọc Nhi lập tức ngây ngẩn cả người. Trần Phong trầm thấp cười một tiếng, tại bên tai nàng nói vài câu, Hàn Ngọc Nhi lộ ra vẻ chợt hiểu, cười đánh hắn một bên dưới. Sư đệ, ngươi cái này ý đồ xấu thật đúng là nhiều. Trần Phong lôi kéo Hàn Ngọc Nhi, lại lần nữa về tới ban nãy lòng đất trong sơn động. Tại hai người bọn họ tiến vào nơi đó trước đó, thì là thả một bà đại hỏa. Cái này bạch bào thành ngoại trừ thành tường là thạch đầu kiến tạo bên ngoài, còn lại trên cơ bản đều là một đầu kiến tạo, mà lại niên đa y xa xưa, cực kỳ khô giáo, phi thường dễ dàng nhóm lửa, lại thêm có đại phong đánh tới, thoáng qua ở giữa, toàn bộ bạch bào thành liền hóa thành một cái biển lửa. Hỏa diễm bốc cháy lên cao mấy trăm thước, phương viên trăm dặm tất cả đều có thể thấy được. Trần Phong hai người chôn ở ngàn mét trở xuống trong lòng núi, đều có thể cảm giác nóng sóng cuồn cuộn. Bất quá, chuyện này đối với bọn hắn tới nói tự nhiên không phải vấn đề gì. Lúc này, Trần Phong đem những cái kia huyền hoàng thạch phong xuất ra, ngồi xếp bằng, nín hơi ngưng thần, hai tay đặt tại huyền hoàng thạch phía trên, vận chuyển hàng long la hán chân kinh tổng cương. Thế là, thoáng qua ở giữa, Trần Phong thể nội cái kia hai khỏa hàng long la hán quang minh châu đều là lấy cực nhanh tốc độ chuyển động. Vô cùng cường đại hấp lực chuyển đến. Màu vàng sầm hàng long la hán chi lực khoảng cách điên cuồng tuần ra, phanh phanh phanh, đem một khối lại một khối huyền hoàng thạch đánh nát, đem bên trong huyền hoàng chi lực dẫn mà ra. Trần Phong hai khỏa gần như khô kiệt hàng long la hán quang minh châu, vốn là ưu ám, nhưng là theo hàng long la hán chi lực hút vào, quang mang bắt đầu khôi phục. 1,5 vạn ngàn ở khối huyền hoàng thạch phá nát về sau, Trần Phong hai khỏa hàng long la hán quang minh châu, đã là nặng tòa xa nở dê. Hắn lần nữa khôi phục đến điên phong thực lực. Trần Phong mở to mắt, trưởng thở dài miệng khí, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ, trở lại đỉnh phong, để hắn cảm giác phi thường dễ chịu. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Trần Phong tiếp tục hấp thu. Một khối lại một khối huyền hoàng thạch phá nát, Trần Phong viên thứ hai hàng long la hán quang minh châu, càng ngày càng sáng chói, lực lượng càng ngày càng mạnh mà Trần Phong lực lượng, cũng là liên tục tăng lên một ngàn ở đầu lòng chi lực. 1001 đầu lòng chi lực, 1,002 đầu, 1100 đầu rất nhanh, huyền hoàng thạch liền đã phá nát chỉ còn bên dưới 2 vạn khối mà lúc này, Trần Phong lực lượng đúng là đã đạt đến 1200 đầu lòng chi lực. Tại phía sau hắn, hào quang màu vàng sậm điên cuồng phun trào, bên trong có hơn ngàn đầu cự long điên cuồng tiếng gầm không ngừng truyền đến. Trần Phong phát hiện, này 1000 đầu lòng chi lực, bất quá là mới vừa tiến vào đệ nhị trọng thiên tiêu chuẩn mà thôi. Trên thực tế, tại đệ nhị trọng thiên bên trong, còn có thể tiếp tục tăng lên cái này đệ nhị trọng thiên cực hạn, chính là 1,999 đầu lòng chi lực tuần bốn phía sóng nhiệt cuồn cuộn, nhiệt độ cao tới mấy trăm độ. Ở bên cạnh, Hàn Ngọc Nhi đều đã nóng đổ mồ hôi lâm ly, mồ hôi thấu quần áo, đắp lên người, lộ ra tư thái phá lệ linh lung. Trần Phong nhìn thoáng qua, lập tức chính là trong lòng rung động. Hàn Ngọc Nhi bén nhạy đã nhận ra Trần Phong ý nghĩ, lập tức khanh khách một tiếng. Trực tiếp ôm lấy thân thể của hắn, cặp môi thơm tại Trần Phong trên mặt hung hăng hôn một cái, âm thanh ngọt đến phát ngán. Sư đệ, đến lúc nào rồi rồi ngươi còn động loại ý nghĩ này? Yên tâm đi, sư tỷ là ngươi, vĩnh viễn là của ngươi, chỉ là một mình ngươi, ngươi chừng nào thì muốn đều có thể, nhưng là, hiện tại vẫn là chính sự quan trọng. Trần Phong điểm đầu, tiếp tục điên cuồng hấp thu. Hắn lực lượng trong cơ thể đang không ngừng kéo lên lấy, mà ơ thơ y điếm na y, đại hỏa đã thiêu đốt một ngày một đêm. Bên này tạo thành động tĩnh to lớn, thất trưởng lão tự nhiên không có khả năng không phát hiện được. Hắn lập tức hướng về bên này lúc đầu, mà khi hắn lúc đến nơi này, cẩn thận một cảm giác, trên mặt lập tức biến thân lộ ra một vòng mừng rỡ nụ cười. Đây là Trần Phong, cái kia thằng nhãi con khí tức, ta có thể cảm giác được hắn tại cái này che kín đại hỏa bạch bào trong thành dạo bước. Hắn phát hiện nơi này Trần Phong khí tức phi thường nồng hậu dày đặc, hiển nhiên. Trần Phong ở chỗ này qua tương đương lớn lên một đoạn thời gian, hơn nữa còn từng tại nơi này động thủ một lần khi hắn đi vào trong. Lúc này đại điện chỗ, lúc này, tại hắn thân bên dưới ngàn mét, đúng vậy Trần Phong hai người vị trí sân phong. Mà ở chỗ này, hắn phát hiện Trần Phong khí tức im bặt mà dừng. Thế là, hắn chậm rãi gật đầu nói, Trần Phong hiển nhiên là ở chỗ này từng có phát sinh một ít chuyện, nhưng là hắn nhanh chóng rời đi. hắn biết đạo nơi này sẽ hấp dẫn đến ta, cho nên không có khả năng lưu tại nơi này chịu chết. Hắn đi nơi nào đâu hắn ngay tại chỗ xoay động, cẩn thận cảm giác. Mà hắn không có chút nào đề phòng, bởi vì hắn cho rằng, Trần Phong tuyệt đối đã rời đi, không có khả năng lưu chờ chết ở đây. Trần Phong là người thông minh, hắn không phải là đối thủ của ta mà ngay trong nháy mắt này, đồng nhiên, Trần Phong con mắt trong nháy mắt mở ra. Ở trước mặt hắn, một đống giống như núi nhỏ huyền hoàng thạch, ẩm vang phá nát. Trần Phong ánh mắt như điện, trên người hắn khí thế, vô cùng to lớn. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong đống nhiên đứng dậy, nắm chặt quyền đầu. Lúc này, hắn lực lượng trong cơ thể đã là đạt đến 1.300 đầu lòng chi lực, 1.300 đầu, cực kỳ mạnh mẽ. So trước đó mạnh 1/3 hắn còn lại bên dưới 1 vạn khối huyền hoàng thạch. Mà lúc này đây, Trần Phong cảm giác trong lòng liêu ám hoa minh, rộng mở trong sáng. Trước đó trong óc những cái kia chi sắc, lúc thời điểm tu luyện những cái kia hoang mang, toàn đều biến mất vô ảnh vô tung. Trong nháy mắt, Trần Phong sáng long lanh thông minh trong chớp nhoáng này, Trần Phong trong óc, có không mấy người ảnh đang không ngừng vùng vẩy ra huyền ảo chiêu thức, đánh ra vô cùng cường đại công kích. Mà cuối cùng, cái này hết tha y mo y người ảnh, bá một dưới, rót thành một cái tay phải từ bên trên mà xuống, tay trái từ dưới lên trên, như là hủy thiên diệt địa, dẫn động thiên địa chi lực cường đại chiêu thức sau đó, phịch một tiếng, nhân ảnh biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong miệng góc hơi nhất câu, nhẹ giọng cười một tiếng, thần của ta long hủy thiên địa, đã luyện thành. Nguyên lai, tại Trần Phong đột phá đến 1.300 đầu long chi lực về sau, lúc trước hắn những cái kia tích lũy càng nộ, trong nháy mắt đột phá thăng hoa. Trần Phong hàng long phiên thiên ấn chiêu thứ hai, thần long hủy thiên địa, nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy chính là thành công sau đó, Trần Phong đông nhiên nhấc đầu hướng ngày. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu ngàn dặm tầng nham thạch, hắn có thể cảm giác được thất trưởng lão là ở chỗ này. Thế là, Trần Phong gầm lên giận dữ, hai tay hầm vàng đánh ra mà lúc này đây, thất trưởng lão chính đứng ở nơi đó tầng nham thạch phía trên, đông nhiên hắn cảm giác, đại địa kịch liệt run rẩy lên. Sau một khắc, mặt đất tầm vang nước ra. Hắn ngây ngẩn cả người, không biết đạo đây là có chuyện gì, tranh thủ thời gian bước ra lui lại. Trong nháy mắt, cái này đại địa chính là tuôn ra một cái động lớn. Mà tại cái này hố sâu to lớn bên trong, một bóng người bá một dưới, trực tiếp xuất hiện, ngạo nghệ đứng thẳng ở trước mặt hắn.